Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, 1129. Chương 1129 phiên ngoại, đầy người phong trần về nhà, nghĩ vừa vặn nghỉ ngơi mấy ngày, đem kệ sách thư sửa sang lại một chút, hắn ở bên kia mua phòng ở, chính là cha mẹ thân cũng không nguyện ý qua đi. Hắn mấy ngày nay đều nghĩ đến, muốn hay không từ bỏ thành phố lớn tiền đồ đãi ngộ trở lại cha mẹ bên người, sửa sang lại kệ sách. Thời điểm, từ trên cùng một cái dương nhỏ tìm ra một ít phát hoàng lão ảnh chụp còn có cơ bản không tính rách. Nát lại rất cũ thư, hắn phiên phiên, thế nhưng là chính mình tiểu học thư, còn có một quyển tiểu học sổ nhật ký. Hắn căn cứ vào một loại tò mò chính mình năm đó là cái gì tính. Tình tâm lý, mở ra kia bổn sổ nhật ký, thật dày một quyển biên giác dùng cọ màu vẽ các loại hoa sổ nhật ký. Tràn đầy toàn bộ đều là cùng hàng xóm hài tử đánh nhau chuyện này. Hàng xóm hài tử là cái lầu 10 kêu từ Minh ca nữ hài. Hắn nhìn đến chính mình ở nhật tử là như thế này viết. Hôm nay mới biết được lớn lên đẹp nữ hài đều là rắn rết độc phụ. Từ Minh ta lớn lên như vậy đẹp, nhưng thế nhưng tổng đoạt ta cục tẩy ở mặt trên họa tiểu nhân. Quá chán ghét, về sau không bao giờ tin tưởng xinh đẹp nữ hài, còn có một tờ viết. Từ Minh ta hôm nay xuyên váy khai một cái phùng, mọi người đều cười nàng, ta cũng cười nàng, kết quả nàng khóc, khóc hảo thương tâm a. Này có cái gì hảo khóc, lần trước ta quần khai điều phùng cũng bị đại gia cười nhạo a. Ta cũng chưa khóc, cho nên nói nữ nhân chính là làm ra vẻ a, không thể không nói. Khi còn nhỏ chính mình quả thực chính là cái ngốc nghếch nhị bức hình a, phiên đến cuối cùng. Ở trong dương một cái lão tướng sách tìm được rồi một chương lớp 6 tập thể tốt nghiệp chiếu, cùng. Với cùng các bạn học cùng nhau ảnh chụp, khi còn nhỏ chính mình lớn lên có điểm nhỏ gầy. Có một chương ảnh chụp là chính mình cùng một cái ăn mặc màu đỏ kiện mỹ quần sơ mi trắng tiểu nữ. Hai cùng nhau chụp ảnh chung, phiên trang qua đi, phát giác ảnh chụp cuối cùng dùng bút máy ngay ngắn viết mấy chữ. Cao Vũ Thần cùng Từ Minh ta, với XX năm XX Nguyệt XX ngày lưu niệm. Chúc ngày sau theo gió vượt sóng từng người dương cánh bay cao, ngay lúc đó chính mình. Thế nhưng còn có như vậy chi khí a. Hắn cười cười, một lần nữa đem như vậy cũ đồ vật thả lại cái dương. Này cũng coi như là hắn thuần khiết nhất ký ức buổi tối ăn cơm thời điểm. Nghe được cha mẹ ở thở dài, lại nói lên trên lầu từ gia nhị lão, thương lượng lên lầu đưa điểm thứ gì. Hắn vì sinh động một chút không khí, phối hợp hỏi, trên lầu làm sao vậy? Này vừa hỏi, liền mở ra cha mẹ thân nói cháp. Cao mẫu trước nói, liền lầu 8 kia từ thúc thúc ra. Người trước kia còn thế nhưng đi nhà hắn tìm nhà hắn nữ nhi cùng nhau làm bài tập đâu. Đã quên sao, tiểu học thời điểm hai người các ngươi ở một cái ban. Tan học thường xuyên cùng nhau trở về đâu. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới, cha mẹ thân nói, chính là hắn ở nhật ký viết cái kia kêu Từ Minh ca tiểu nữ sinh, Từ Minh ca. Hắn hỏi, nàng như thế nào lạp? Không phải nói ở E thị sao? Như thế nào nàng cũng về nhà? Mẫu thân liền thật dài thở dài, nàng đã trở lại, khoảng thời gian trước qua đời. Hắn muốn gắp đồ ăn chiếc đũa thật lâu không nhúc nhích. Kia hài tử a, người không biết chết nhiều thảm, đã bị kia lão bà tử dùng xăng cấp điểm, sống sờ sờ thiêu chết. Từ gia hai vợ chồng già liền như vậy một cái nữ nhi. Lần trước ta và ngươi ba đi bệnh viện vấn an bọn họ, so với chúng ta hai tiểu mười mấy tuổi người, đầy đầu đầu bạc thoạt nhìn già rồi có hơn 20 tuổi, thật là đáng thương. Mẫu thân nói việc này, nước mắt đều chảy ra, thật là họa trời giáng. Liền bởi vì mượn cái xe chuyện này, hảo tâm không hảo báo rơi xuống như vậy hoàn cảnh, này về sau Từ gia nhị lão còn như thế nào sinh hoạt a? Nhi nữ là cha mẹ tâm đầu nhục, mắt nhìn trên người rơi xuống thịt lập tức muốn trưởng thành. Kết hôn sinh con, lại ra như vậy việc chuyện này. Ta này người ngoài ngẫm lại liền khó chịu, hắn từ mẫu thân đứt quãng nói rốt cuộc nghe xong cái. Ngọn nguồn, này một buổi tối hắn, chẳng sợ như cũ đầy người mỏi mệt, lại vô pháp thực mau đi vào giấc ngủ. Hắn trong đầu lăn qua lộn lại đều là trên ảnh chụp cái kia ăn mặc màu đỏ kiện mỹ quần màu trắng áo sơ mi, còn buộc lại khăn quàng đỏ. Ở màn ảnh cười sán lạn tiểu nữ hài, lại sau lại thật vất vả ngủ. Trong mộng cũng là hắn khi còn nhỏ quần phá một cái phùng, bị tiểu nữ hài ha ha ha cười nhạo, sau đó vẻ mặt tức giận trừng mắt tiểu nữ hài hình ảnh. Ngày hôm sau tỉnh lại, mẫu thân làm hắn mang điểm đồ vật lên lầu đi thăm một chút từ mẫu từ phụ, hắn không có phản đối. Nghe mẫu thân nói, còn chuẩn bị ngũ bách nguyên, lên lầu. Gõ đã lâu môn mới bị từ phụ mở ra, mãn nhà ở tán loạn, các loại gia cụ đồ vật lung tung ném đầy đất. Từ mẫu sinh bệnh, ở bên trong phòng treo chất lỏng, một đầu tóc bạc từ phụ đầy mặt tiều tụy. Đi đường khập khiễng, một đôi mắt càng là si si ngốc ngốc, hắn cũng không biết sao lại thế này. Buông kia 500 lúc sau, vốn dĩ phải đi hắn, xuất khẩu đối từ phụ nói, từ thúc, ta tới giúp các ngươi đi, ta là luật sư, Trương Mẫu dám làm như vậy, bất quá là ỷ vào chính mình số tuổi đại, liền tính giết người, cũng sẽ nhẹ phán ngồi mấy năm lao là có thể ra tới. Hơn nữa Trương Mẫu luật sư trực tiếp lấy Trương Mẫu mất đi nhi tử tinh thần thất thường vì từ trốn tránh pháp luật chỉ trích, từ phụ cùng từ mẫu vẫn luôn ở khắp nơi bôn tẩu suy nghĩ muốn cáo đảo Trương gia, nhưng cho dù như thế, pháp luật chế định có đôi khi phi thường bất đắc dĩ. Bệnh nhân tâm thần có thể vô tội này một cái, mỗi năm không biết có bao nhiêu người ở toàn lỗ hồng cũng cầm bệnh nhân tâm thần đương miễn tử kim bài, mẫu thân hỏi hắn nghĩ kỹ rồi sao? Trương gia những người đó một cái so một cái lưu manh vô lại. Vạn nhất nhà mình đến lúc đó chọc một thân tao vị trở về làm sao bây giờ? Nghĩ đến Trương Mẫu kia thủ đoạn, mẫu thân cũng sợ hắn lại có cái tốt xấu, hắn an ủi phụ mẫu của chính mình. Tuyệt không sẽ có việc, hắn làm chuyện thứ nhất chính là cùng trước kia nhận thức những cái đó internet thủy quân nhóm hợp tác. Đem Trương gia cùng Từ gia chuyện này đặt ở trên mạng, đặt ở truyền thông tầm mắt hạ, hắn làm chuyện thứ hai là tìm người xúi dục Trương gia nhi tử thê tử thưa kiện muốn nhà mình trượng phu di sản. Loại này kiện tụng kỳ thật một chút đều không hảo đánh, đặc biệt là Trương gia loại này vô lại thức người. Nhưng đối với luật sư tới nói, rất nhiều thời điểm đều là dương mưu cùng quỷ kế cùng với, hắn đầu tiên là làm từ gia trạng cáo. Trương gia những người đó tùy ý đánh tạp gia sản yêu cầu bồi thường, lại trạng cáo Trương gia nhi tử. Đem nhà mình xe khai ra đi hủy diệt tổn thất, không chỉ có như thế. Hắn còn an bài từng đống người thúc đẩy trên mạng dư luận, internet. Dẫn đường hảo chính là một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, Trương Mẫu cái chai xăng nơi nào tới, bật lửa nơi nào tới, trang xăng cái chai nơi nào tới, mấy thứ này cung cấp giả không thể nghi ngờ đều là Trương Mẫu đồng lõa hoặc là nói là xúi dục. Trương Mẫu người, Từ gia lại cáo chính là này đó xúi dục giả, Trương Mẫu tinh thần giám định cũng ra tới. Có lẽ là bởi vì dư luận áp lực, có lẽ là bởi vì Trương Mẫu không thế lực không bối cảnh. Giám định bệnh viện không dám vì Trương Mẫu chọc nhiều người tức giận. Cho nên tuy rằng giám định thư thượng viết rất nhỏ bệnh trầm cảm, rồi lại ghi chú rõ cùng thường nhân vô dị, Trương Mẫu bị thuận lợi phán hình. Phán hình còn có nàng những cái đó đồng lõa, bởi vì tuổi tác quá lớn, Trương Mẫu vào ngục giam không có mấy năm đã bị phóng ra. nhưng nàng lão nhân đã mang theo nữ nhân khác cùng nhau xa chạy cao bay. Nàng đáy lòng không cam lòng, tìm tới môn đi tới cái đồng Quy Vu Tận, ở Từ Minh Ca mộ bia trước thượng một nén nhang. Cao Vũ Thần nhìn trên ảnh chụp tươi cười sán lạn nữ hài. Không biết vì cái gì, ngực ẩn ẩn làm đau, hắn không có lại hồi thành phố lớn đi. Ở cái này tiểu thành thị, vì cha mẹ hắn cắm rễ rơi xuống đất. Hết chương.